Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta nên sống như cái hiện tại, giúp cha mẹ tiến hóa trong hiện tại. Đừng có để chết rồi cầu an cầu siêu. Hiện tại rất là thực tế, tôi đã nói, thí dụ cha mẹ cờ bạc, không có ăn ngày chay nào hết. Thì như tôi nói là tìm cách giúp cha mẹ không được là nhờ sư cô tăng. Mà nếu cha mẹ cờ bạc, sai xỉn, thì tất nhiên quậy, quậy thì gia đình là địa ngục. Mà khi vô thọ giới rồi lập tức ngay cái thọ giới là biến gia đình thành thiên đường. Nó thực tế, tôi rất là mừng, Phật tử cũng thấy mừng. Trời ơi, ông không thọ giới, ông quậy quá xưa, giờ thọ giới của xưa rồi, ông rất là đàng hoàng. Con người mà tỉnh táo là con người đàng hoàng, có ai mà không có tâm đâu, cũng có cái hiểu biết chứ. Nhưng mà say rồi là không còn hiểu biết nữa, người say là người điên. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra cái thọ giới bây giờ rất là quan trọng, đổi cái cuộc sống ngay bây giờ và tại đây. Thì quý vị phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra mình sống hiện tại thôi, đừng có sống quá khứ, đừng mơ mộng tương lai. Thành ra thường thường cái vụ mà phong thần hay là cái gì ở núi Cấm bắt đầu có Việt Nam làm chủ 18 nước, có vua ra đời, tôi biết phải thôi, đừng có mong cái đó. Bây giờ có vua ra đời quý vị sao? Quý vị cũng phải tu. Mà không vua ra đời thì quý vị sao? Thì cũng phải tu. Ví dụ muốn vô cái bản phong thần sao? Mình là đệ tử Phật mà còn trời mình còn không tạm mà. Làm tiên mình không làm nữa mà. Quý vị vô cái phong thần Atula. Atula là có Atula ác thần, Atula thiện thần. Atula thiện thần là người trung, trung với vua. Atula ác thần là người nịnh. Mình muốn nịnh thần hay là trung thần? Trung thần như Quan Công, Trương Phi, giết người như rã, rồi được phong thần. Nhưng mà cuối cùng đó là người ta giật cái chân ngựa, ông té xuống chết, ông trả thù. Atula trả thù bẻ cổ ông gì mà giết ông chết. Ông dễ gì giết. Con ngựa mà ông cởi là con ngựa thánh, nó hí một cái mấy con ngựa khác là quỳ xuống liền. Vua có loài ngựa mà. Còn ổng với cái thanh long đao của ổng nặng mấy ngàn cân. Thành ra không ai dỡ nổi. Ổng múa một cái là quá ngũ quan trảm lục tướng, qua năm ải kiếm chém sáu tướng tài. Không thấy vậy đâu. Chết rồi là không hiểu đạo trả thù. Tới chừng gặp ông sư ngồi thiền, thấy cái hồn nó đi ngang mới kêu lại, giảng cho ông nghe bài pháp. Ông sám hối, bỏ đau bỏ gì hết, quý y làm hộ pháp cho Phật. Mà bây giờ người Tàu họ kính quá, họ kêu là thánh hộ pháp, kêu bằng hộ pháp vua kêu bằng Phật hộ pháp. Thì hộ pháp là kêu đó, thường thường đó kêu là cái gì đó. Nhưng mà đó là thần thôi, sư trưởng mới triết lý ra thần giết người đi giả mà làm sao mà thành Phật được. Thì làm thần là mấy chữ mấy mấy quyển đó, sao kinh đó thì có thần hợp pháp là ông đó đó. Ông không thành ông còn hợp pháp đó. Thì đó chúng ta coi, chúng ta phải hiểu, đừng có mê muội. Nhưng mình kính quá, mình xin ông là thánh, thì mình phải hiểu cái đó. Thành ra mình đã là Phật, đệ tử Phật rồi, còn người trời mà không thèm, bây giờ đi làm thần, muốn làm cái bản phong thần. Thành ra cái cô gì cô viết đó là bây giờ sắp có phong thần, tức là hồi Long Hoa. Mà Long Hoa này Long Hoa của tiên, vua có vua ra đời làm chủ 18 nước gì đó, có thần thông đủ thứ hết, đem nấu mà cái nồi cơm vậy đó 18 nước ăn hoài không hết, có không? Nói không có là sai, mà nói có là trật. Cái thần thông là cái tưởng tượng, nếu mà đủ điều kiện thì nó vẫn có như thường. Thế giới bây giờ là thế giới thần thông, người ta có thể mà đào cái hầm xe lửa từ cái biển này qua biển khác, nước Anh nước Pháp cách nhau 50 cây số, qua cái biển Manx đào cái đường xe lửa chạy ở dưới biển, ghê chưa? Làm được mấy chục năm trước rồi, lâu rồi. Rồi bây giờ đành dân động thổ, người ta đi vào cung trăng ở trong đó ăn một cái viên thuốc nhỏ xíu có thể sống mười mấy hai chục ngày không chết, thuốc bổ. Nhưng mà thành Phật là thành không được. Cái đó có thể thành trời, thành tiên. Có thể luyện đá quá dài, có thể biến cái quả địa cầu này đất thành vàng luôn. Thành nó thế giới cực lạc đâu phải là nó dốc. khoa học bây giờ vẫn làm được. Nhưng mà tại sao không làm? Tốn kém, dùng bũ muối không à? Cũng như quý vị muốn chụp quan tiếng ít có hình tối là phải nhờ cái quan tiếng ít chụp mới thấy. Còn mấy vị tiên mà kêu thiên tiên, cái này trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì kêu là địa tiên, tiên ở trên mặt đất. Còn thiên tiên là tiên ở cõi trời, ở trên mấy quả địa cầu cao hơn, ta sống bằng hào quang. Mà không có mặt trời mặt trăng, cái hào quang của họ thay thế cho mặt trời mặt trăng. Cõi này không có mặt trời là chết hết, tối hù. Còn cái kia mỗi người có cái hào quang, ta sống hào quang họ. Họ có thể cầm cục đá gì đó, họ niệm chú á. Nẵng mồ tâm ăn đa mẫu đa bắt ra để hả đa xá, niệm rồi cái cục đá biến thành vàng. Còn có học bây giờ cũng làm được, đưa cục đá chiếu cái tia quang tiếng vô đó thì cục đá biến thành vàng. Một phải 1-2 tiếng đồng hồ, cái kia họ làm chừng 1-2 phút là thành không gian luôn. Khỏi tốn kém gì hết, chỉ kém có cái hơi nói thôi. Còn cái kia là bánh cái tiêu mang xuyến là tốn kém biết bao nhiêu tiền. Vì tốn kém thì so với vàng cũng tương đương nhau, làm chi cho nó mệt. Ví dụ đi hỏi rồi mình học hồi đó đó. Ví dụ oxy là 16 điện tử âm điện tử dương, hydro là 1 điện tử âm điện tử dương, vàng là 180 điện tử âm điện tử dương, bạc là 108 điện tử, đồng là 64. Như vậy muốn biến hydro thành vàng thì thêm 179 vô hydro biến thành vàng. Muốn biến hydro thành oxy thì thêm 15 điện tử âm điện tử dương nữa thì hydro biến thành oxy. Đạo Phật kêu là thần thông. Thông là xuyên suốt. Thần là cái định lực mình tập trung vào đó, mình làm cho cuộc sống này nó thông suốt. Nhưng không phải là đạo Phật. Đạo Phật là cái gì? Là cái trí tuệ. Nếu tôi có thần thông, tôi đội đá giá trời, tôi dời non lấp biển, tôi đằng dân trên bay, tôi độn thổ xuống dưới đất. Nhưng mà còn tham sân si thì vẫn là phàm phu. Tham sân si thì bao nhiêu cái tu học của tôi, thân cái thần thông của tôi mất hết, tu trở lại cũng như là tôi ở cõi trời sắc giới đi, rồi tôi ở đâu quá nhàm chán, thấy không, vô thường vô ngã khổ đau, tôi mới đi khỏi cõi trời, tôi hạ sức nhập vào tam thiền, tôi xả tam thiền, tôi xuống nhị thiền, tam nhị thiền chán rồi tôi xuống nhị sơ thiền, đụng cảnh chịu không nổi rớt xuống ngạ quỷ súc sanh, giờ bò lên nữa. Mà bò lên cao ở lâu nhập chán, ví dụ tứ thiền sắc giới đi, nó khoái vô cùng, nó tương tự như bất lai. Tương tự chứ không phải bất lai. Bất lai là không có nhập, không có xuất. Nhập 1.000 năm, 1 tỷ năm nhàm chán quá, vô thường vô ngã thì khổ đó. Xả xuống nữa, đụng một cái rớt xuống, rồi tu lại nữa. Đức Phật thấy cái chỗ đó, nó tương tự thôi, tưởng là đồ thật mà quá đồ chơi. Mà nó ngài mới tìm được cái đạo Phật. Nhưng bây giờ đạo Phật quý vị không thể giảng sanh gì, không thể thành Phật được, không thể thành vật luôn nữa. Nếu có hoàn cảnh này còn tiếp tục hoài, vật chất lên quá ngút trời, quý vị mở mắt ra là có vô số vấn đề. Vấn đề ăn, vấn đề mặc, vấn đề chỗ ở. Ăn thì đủ thứ đồ ăn. Bây giờ đồ chay cũng cả đủ thứ đó. Tôi thấy ở chùa Vĩnh Nghiêm vậy đó, 108 món đồ ăn chay. Mà không biết làm sao được, hay quá. Chắc là làm con gà bằng tàu hũ mì căng, con vịt tiềm, con này, con kia, con heo đồ bằng tàu hũ mì căng, làm giống hệt vậy. Thì 108 món. Trời ơi, ăn gì cho hết, mà ai mà làm hay. Đã tu mà còn tưởng tượng đồ mặn nữa, thì tôi tu cái gì? Miệng chai mà tâm mặn, thì chai nó thành mặn. Thế nên tôi thấy là, đăng trên báo à, không có dòng quá Phật giáo, trên báo giáo ngộ. Thì tôi thấy là cái chỗ đó là 108 món đồ ăn chay. Tôi nói hồi ôi làm sao ăn cho hết. Mà vô đó thì chắc tôi phải mấy cả triệu bạc á, bữa ăn á. Mà đó tôi thấy bây giờ không có thần tu cái hình thức không à. Con gà tìm thì mở bằng tàu hủ mì căng mà làm giống con gà hết. Có mồng, có này kia nằm ở trên đó giống như con gà mình. Mình đi quay đó vậy. Giống hệt. Chi vậy? Bây giờ quý vị cũng vậy đó. Tu là hình thức không à? Muốn xanh xanh đỏ đỏ, cái lễ lộc thì treo cờ Phật giáo nhóc hết. Rồi có chuông, có cánh, có mỏ, cái này kia ầm mỹ, cái gì khoái lên đó. Mà kêu ngồi thiền trong vắng vẻ thì buồn teo, vắng tẻo, tu có gì xưa không? vô đây buồn muốn chết luôn, không có trò truyền trống, không có gì hết. Người ta tết người ta lời ra, người quý sư còn lì xì tôi, tụi con cái bao thơ tiền ở trong đó, ở đây không có cái gì hết mà lại bị đầy hoài. Tôi là mang tiếng là rầy, tôi còn là rầy tôi con quá. Tôi rầy quý vị ít lợi gì cho tôi. Tôi muốn quý vị đắc quả đó, tôi nói thật sự cho tôi rầy ít lợi cho tôi. Tôi thấy sai là tôi nói hả? Tôi nói là cái hình thức phải có, nhưng mà phải đơn giản, để tất cả vào cái nội dung. Nội dung là gì? Nội dung là cái hiểu biết của quý vị. Nếu quý vị chạy theo xanh xanh đỏ đỏ rồi quý vị không có trở về với mình, mà trở về mình rất là khó. Khi trở về với mình, quý vị biết mình tham, mình sân, mình si. Rồi ví dụ mấy kinh pháp cải sửa, chạy trốn, đè nén nó, thì tôi lại nói sai nữa. Cái gì sư cũng nói sai hết rồi làm sao? Tụi con không biết là bốn đường ác sư nói, tụi con chịu. Bây giờ con biết mình sân, biết mình tham, thì bây giờ con cải sửa sân, đừng cho sân, tham đừng cho tham. Sư cũng nói không được, có đó là người trời. Bây giờ làm sao? Mà đặt chứ làm sao, chứ nói làm sao là lẫn vỡ nữa. Tụi con tu cái gì bây giờ? Thì cái pháp Phật nó khó như vậy. Thì từ từ, thủng thỉnh mà lụng qua rồi, chứ gấp quá rồi không đi được.